Khơi miền nhớ môi răn mắt đỏ ngày tháng theo đợi chờ cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay tiếng hát em còn đây công viên lệ thấm đầy hồn còn say men ái ân chiều ấy bóng dáng em từ đây đã khuất sau trời mây em đi rồi thành phố hôm nay mưa giăng đầy buốt đêm ngày em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó em đi mất rồi còn đó chăng tình này. Phố mưa bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn. Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu ca dao đường ngày tháng chút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy giọng hát đêm ngày. Nghe hơi thở chạnh lòng khơi miền nhớ. Môi răn mắt đó ngày tháng theo đợi chờ cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay tiếng hát em còn thấy công viên lệ thấm đầy hồn còn say men ái ân chiều ấy bóng dáng em từ đây đã khuất sau trời mây em đi rồi thành phố hôm nay mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó em đi mất rồi còn đó chăng tình này em đi mất rồi còn đó chăng tình này em đi mất rồi còn đó chăng tình này em đi mất rồi còn đó chăng tình này.